Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2, góc truyện audio.com. Trời tháng 12 Đà Lạt lạnh run người. Nó ngồi đó mắt nhìn theo chiếc xe hoa từ từ rời xa nơi nó đứng. Đường vào nhà thờ quanh cọ uốn lượn. Mấy chốc rồi chiếc xe ấy sẽ bị cánh rừng thông tàn nhẫn che khuất. Nó đứng dậy, hai tay cho vào túi quần. Sóng mũi cay xè, miệng nó vẫn cố mỉm cười mặc dù nó cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngay khi đuôi xe hoa khuất vào phía rừng thông già, nó lặng lẽ tiến thêm một bước để nhìn. Hai bước, ba bước, bốn bước, và nó vùn chạy, nó chạy như một thằng điên. Cố bắt kịp tốc độ của chiếc xe, nó im lặng chạy, mắt vẫn cố nhìn theo đuôi xe như để nuối tiếc một chút gì đó của yêu thương. Em của nó lên xe hoa theo người ta mất rồi. Xe đi khuất tầm mắt rồi, liệu cuộc sống có cho nó nhìn thấy em lần nữa hay không? Nó không nhìn thấy em, mắt nó không thể nhìn xuyên qua chiếc kính xe màu đen đáng ghét ấy. Đôi chân nó không thể đuổi kịp những vòng xe lăn vội đưa em đi xa. Rất xa ấy, đến giờ nay nó vẫn chưa thể giải thích được tại sao lúc ấy nó lại chạy theo như một thằng điên yếu đuối như vậy. Nó cũng không biết em có quay đầu nhìn lại lần nào hay không. Có lẽ không, đơn giản vì phải như vậy mới chính là em. Có lẽ có, đơn giản phải như vậy mới là người nó yêu. Điều gì đến phải đến, nó vấp chân té nhào ra đường. Nó lăn mấy vòng mới dừng lại được. Nó loạng choạng ngồi dậy bước đến ven đường ngồi xuống dưới góc thông nhìn về hướng chiếc xe đưa em đi. Hai tay nó rớm máu. Cũng đúng thôi, nó đâu có đeo găng tay mặc dù trời đờ eo lúc ấy lạnh cóng. Lý do đơn giản em muốn được giữ ấm trong đôi tay trần của nó cho đến giây phút cuối cùng. Nó im lặng, hơi thở nó dồn dập vì mệt cũng không thể ngăn nó mỉm cười. Chào em nhé, người lạnh lùng. Chị, anh Phong, Hân và một vài người bạn em chạy đến sau lưng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lại gần nó cả. Trừ chị nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên nó, im lặng xoay người nó lại xem xét nó có bị sao không. Một vài vết chảy xước trên trán cộng với hai bàn tay rớm máu cũng đủ cho chị và mọi người lo lắng. Thấy vậy, nhỏ Hân vội chạy lại lấy chiếc khăn tròn cổ của nhỏ nhè nhẹ thấm máu trên tay nó. Còn chị thì dùng chiếc găng tay của mình chùi máu và bụi bẩn trên trán nó. Anh Phong không biết tìm đâu ra được chai dầu gió đem lại đưa cho chị rồi quay lại nói nhỏ gì đó với những người khác khiến họ từ từ quay lưng đi trở lại phía nhà thờ để nó ở lại cho chị và nhỏ Hân chăm sóc. Có dầu gió làm vết thương của nó đau rát kinh khủng. Nhưng lúc này làm gì có cái đau rát nào bằng vết thương lòng của nó chứ? Nó vẫn im lặng hướng mắt về phía rừng thông già hiu hắt. Nơi chiếc xe em có lẽ đang giấu mình trong đó không cho nó nhìn thấy nữa. Như trò chơi đuổi bắt ấy. Nó cố đuổi theo, xe của em vẫn vô tình chạy đi mất. Trò chơi đuổi bắt này có lẽ nó sẽ phải chơi rất lâu đây. Bật cười vì ý nghĩ điên khùng đó. Nó nhận ngay hai ánh mắt ngơ ngác, lo lắng của chị và nhỏ Hân. Nhóc, chị vừa định nói gì với nó thì nhỏ Hân bịt miệng chi lại ra giấu im lặng. Ừ, chính lúc này có lẽ nhỏ hiểu nó cũng chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Chị hiểu ý nên im lặng ngồi quay lưng ra hướng ánh mắt về cùng phía với nó. Nhỏ Hân sau khi quấn hai cái khăn choàng thành hai cục bao trọn hai bàn tay nó cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn nó lo lắng. Nó không nhìn qua nhỏ nhưng nó đủ cảm nhận nhỏ đang nhìn nó thực sự là ánh mắt lo lắng. Nó không biết ngồi như vậy bao lâu nữa. Chỉ biết thời gian chậm chậm trôi qua lâu đến nỗi chị của nó không còn chịu nổi nữa. Chắc là ngồi này giờ mỏi lắm đây nên từ từ dựa hẳn người vào nó. Bó tay với chị luôn. Đang ngồi chia sẻ an ủi với thằng vừa thất tình là nó mà cũng không từ bỏ cái tính nghịch nữa. Chị ngả người vào nó, tay bứt bứt mấy cọng cỏ dại dưới đất quăng ra phía trước mắt nó. Chắc đang cố gắng kiếm chuyện để kéo ánh mắt nó trở về thực tại đây vì giờ mắt nó vẫn như đang cố len lõi giữa những hàng thông tìm em. Có lẽ trò nghịch của chị đã phát huy tác dụng hay chính con người lạnh lùng trong nó trở lại. Nó quay người qua nhỏ Hân mỉm cười. Nè Hân, nhỏ giật mình, sao, Sao em, có gì ăn không? Đói bụng quá, nhỏ ngập ngừng, chắc đang ngạc nhiên vì câu nói đầu tiên của một thằng vừa thất tình tiễn người yêu đi lấy chồng lại là đòi ăn. Còn bánh kem với đồ ăn nhẹ người ta đãi tiệc hay sao đó? Nhóc muốn ăn hả? Chị chen vào, nó quay qua nhìn chị cười. Sáng giờ chưa ăn gì mà. Chị cũng đói nữa. Sáng giờ chưa ai ăn gì đâu. Vậy tụi mình vào trong kia kiếm gì ăn hen em, sao cũng được. Nó gật đầu kéo tay chị và nhỏ Hân đứng dậy đi về phía nhà thờ. Khách khứa hình như đã về gần hết, chỉ còn một vài người ở lại giải quyết những việc sau cùng của buổi lễ. Nhỏ Hân đi về phía anh Phong nhìn qua anh. Ủa tụi nó đâu hết rồi anh? Anh kêu mọi người về khách sạn trước hết rồi. Nhóc em không sao chứ? Anh Phong hạ giọng sợ nó nghe được thì phải. Nhỏ Hân gật đầu, không sao đâu anh. Không biết còn gì ăn không để em đi kiếm. Ủa em muốn ăn hả? Dạ, tụi mình sáng giờ có ai ăn gì đâu anh. Ha anh quên mất, để anh đi với em. Hai người quay lưng đi vào trong kiếm đồ ăn. Còn nó và chị thì ngồi xuống ghế đá. Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Ánh mắt chưa kịp bay ra tới ngọn cây trước mặt thì đã bị chị kéo lại ngon ơ bằng cái cốc nhẹ lên đầu đủ để nó cảm nhận cái đau. Nhóc khùng, gì, chấm, đưa đây, đưa gì, nó ngơ ngác, chị cười nhẹ, đưa bớt cục buồn đây chị giữ phụ cho. Nó cười, hơ sao bữa nay đòi chia bớt cục buồn dậy. Thì lâu lâu nhóc khùng buồn, tội nghiệp quá chia bớt được chưa? Hích chưa thấy ai an ủi người buồn như chị cả. Nếu phải người khác chắc đổ sụp vì câu nói tội nghiệp của chị quá. Cũng may là nó đủ hiểu chị đang muốn gì mà. Cảm ơn nha, có 100 cục buồn nửa nhóc cũng không chia cho chị đâu. Khỏi xin mất công, tại sao? Vì nhóc không bao giờ muốn thấy chị buồn vậy thôi. Nó mỉm cười nhìn về phía trước. Có lẽ chị cảm thấy trong lời nói của nó rõ ràng có sự dứt khoát không thay đổi về vụ án cục buồn này cho nên chị đã bỏ ngay ý định trả giá mà. Ngồi im theo nó luôn. Ngồi được một chút thì nhỏ Hân đi ra. Kế bên anh Phong đang cầm một dĩa bánh kem khá to. Chắc là bánh kem ngày cưới của em đây mà. Nó bật cười nhẹ khi nghĩ đến điều đó. Không còn gì ăn hết em ơi. Còn bánh kem thôi hà. Thôi mọi người lên xe anh chở đi kiếm quán ăn tụi mình ăn trưa luôn chứ ăn bánh kem sao no. Được không em, nhỏ Hân ngồi xuống hỏi. Nó gật đầu, vậy còn dĩa bánh kem này? Đem theo ăn đi anh. Cũng được, vậy mọi người lên xe đi. Vậy kiếm nhà hàng nào đồ ăn ngon ngon nha tài xế. Đi nhanh nhóc chị đói bụng lắm rồi nè. Chị đứng dậy vừa nói với anh Phong vừa kéo tay nó chạy về leo lên băng sau xe anh Phong. Nhỏ Hân ngồi băng trước kế anh Phong cầm lấy dĩa bánh kem dùng muỗng sắn một miếng nhỏ đưa lên miệng thử. Bánh kem ngọt em mờ ăn được hôn? Hỏi lạ vậy em, anh Phong ngạc nhiên hỏi. Thì em mờ hồng thích ăn ngọt mà anh. Vậy hả, chị và anh Phong cùng nói lên chữ vậy hả ngạc nhiên? Chính nó cũng ngạc nhiên vì vụ không thích ăn ngọt này sao nhỏ Hân lại biết. Nào giờ nó đâu có nói với nhỏ đâu. Vậy mà nhỏ cũng biết hay thiệt. Nó gật đầu, nhưng cho em mơ thử một miếng đi Hân. Không thích đòi ăn chi nhóc. Chị nhìn nó quay qua chị cười. Không ăn để chị ăn hết mất công bị mập. He he, vừa nghe xong chị đã phùng má lên chu miệng xí một tiếng. Xí, đồ vô duyên. Nhỏ Hân cười sắn một miếng bánh kem quay xuống đút vào miệng nó. Nó há miệng nuốt trọn miếng bánh kem. Hai tay nó băng hai cục to tướng bằng khăn choàng của nhỏ Hân rồi nên đành phiền nhỏ đút ăn vậy chứ chị thì có 1000 năm nửa cũng không có rảnh đút bánh. Cho nó ăn đâu, dành ăn cô dành thì thôi làm gì có chuyện chia sẻ vụ ăn uống với nó. Anh Phong cười khì khì một mình rồi cho xe lăn bánh trong cái giận phụng phịu của chị. Vị ngọt của bánh, vị chua của nhân trái cây, vị béo của kem và cả đắng của sô-cô-la hòa quyện vào trong miệng nó. Tất cả trở thành mùi vị tuyệt vời của bánh kem. Món ăn ngọt từ nào giờ nó ăn rất ít vậy mà lúc ấy không biết vì sao nó lại ăn một cách ngon lành như vậy. Nó không chỉ ăn một miếng mà còn nhanh chóng ăn thêm những miếng bánh kem tiếp theo. đó là lần đầu tiên nó ăn bánh kem nhiều đến vậy. Không phải vì bánh kem ngon mà vì đó là chiếc bánh trong ngày cưới của em. Cách chương.